Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1992, chòm Bạch Dương Giá Lâm. Diệp Sát lại lần nữa hỏi ra cái tất cả mọi người rất muốn biết rõ vấn đề. Ngươi làm sao trở thành giám sát người? Minh Hải híp mắt mỉm cười nói. Thật có lỗi, cái này liền không thể trả lời rồi. Mà lại, cái này cùng các ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ. Các ngươi lại không thể trở thành giám sát người. Bởi vì giám sát người chỉ có một cái. Tiếp theo ta thật chính là một cái đứng ngoài quan sát thân phận. Các ngươi suy nghĩ lấy đối phó ta. Thật không có ý nghĩa. Cuối cùng những người khác không biết rõ. Ngươi nên biết, Minh Hải câu nói sau cùng kia là nhìn lấy Diệp Sát nói. Để Diệp Sát trong lòng giật mình. Vì cái gì những người khác không biết rõ. Chính mình có thể biết rõ. Lại tưởng tượng, Minh Hải vốn là người bình thường. Là mặt thế tiến đến về sau trở thành giám sát người. Lại tưởng tượng, chính mình cùng Minh Hải cộng đồng bí mật tựa hồ chỉ có một cái. Diệp Sát kém chút một câu thô tục trách mắng miệng. Này đáp án còn phải nói gì nữa sao? Máy xoay trứng, kia Minh Hải là giám sát người. Mà lại, giám sát người chỉ có thể có một cái. Kia chính mình là cái gì đồ vật? Diệp Sát trong lòng nổi sóng chập trùng đều nhanh đến rồi muốn nhấc lên biển động trình độ. Nhưng mặt ngoài trên nhất định phải giả dạng làm mặt không biểu tình bộ dáng. Cái này bí mật nhất định phải nát ở trong bụng. Chí ít thằng tìm Minh Hải hỏi rõ ràng trước đó nhất định phải nát ở trong bụng. Mà tình huống dưới mắt hiển nhiên không thích hợp trực tiếp hỏi Minh Hải. Thế là, Diệp Sát lập tức không lên tiếng. Mạt Hy nói, đã có lựa chọn, như thế nào mới có thể kết thúc Mạt thế? Minh Hải cười khổ một tiếng nói, mỹ nữ, ta thừa nhận chính mình đặc thù một chút, lại có thể xem như thế giới ý chí ở nhân gian người đại biểu. Dáng dấp đẹp trai hoàn toàn chính xác là một loại sai lầm. Rất được yêu ái rồi, nhưng ta không phải là bách khoa toàn thư. Mạt Hy nói, như vậy, chí ít mời nói cho ta, đây hết thảy thật còn có lựa chọn sao? Minh Hải trầm ngâm một chút, sau đó nói, hết thảy sự tình đã có lên chút, đương nhiên sẽ có điểm cuối cùng, mà cố sự kết cục mới ra ngoài trước đó, ai cũng không biết rõ đáp án. Minh Hải lời này so sánh mịt mờ, nhưng lộ ra tin tức là tốt tin tức, bởi vì lời này ý tứ có chút lập lờ nước đôi. Không biết đáp án không thấy phải là tốt đáp án. Nhưng đã nhưng không biết rõ đáp án, đại biểu còn có một tia hy vọng, số không sứ đồ, còn có cuối cùng sứ đồ. Diệp Sát trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, đi, Diệp Sát nói đi là đi. Căn cứ Minh Hải tiết lộ ra ngoài tin tức, Diệp Sát dám khẳng định số không sứ đồ cùng cuối cùng sứ đồ khẳng định là có ý nghĩa. Mặc dù không biết nên làm thế nào. Nhưng đầu tiên có lẽ là trước đêm kia hai cỗ đồ chơi tìm cho ra. Mà lại, dùng một bộ giả sử đồ thi thể ở chỗ này gạt người. Đem tất cả người đều làm tới nơi này. Đoàn tàu trưởng cùng Gaddis đương nhiên là có ý đồ. Cái gì ý đồ? Minh Hải vừa rồi đã nói. Đoàn tàu trưởng cùng Gaddis có lẽ đi kiếm chân chính số không sứ đồ rồi. Như vậy. Bọn hắn hiện ở mục đích chính là đi kiếm số không sứ đồ. Rất xin lỗi, Quý Tên tiến sĩ cản ở Diệp Sát trước mặt mỉm cười nói. Cần lấy ta lặp lại một lần quy tắc trò chơi sao? Giết chết ta mới có thể mở ra rời đi nơi này con đường. Diệp Sát chỉ vào Minh Hải nói. Các ngươi không phải vì rồi vây khốn ra hỏa này mới bày rồi như thế lớn cục sao? Vậy liền chậm rãi nhốt hắn a. Quan chúng ta cái gì chuyện? Quý Tên tiến sĩ cười nói. Ta nói qua, tất cả mọi người xuất hiện ở đây đều có lý do của mình. Ta đương nhiên cũng có. Cho nên, ta chế định quy tắc của trò chơi. Không giết chết ta, là không cho phép rời đi nơi này. Cái này là quy tắc. Diệp Sát cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi. một cái hình chiếu. Vì đặc biệt Selma tiến sĩ cười rộ lên nói, các ngươi xưng những cái kia làm dẫn đường người, đúng không? Hoặc là nói, người dẫn đường là cái dạng này à? Quý tệt tiến sĩ thân thể bỗng nhiên uốn éo, sau đó thân thể tản ra hắc sắc quang mang. Rất nhanh, quý tệt tiến sĩ thân thể bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, biến thành một vòng màu đen vầng sáng lập tức ngưng tụ chung một chỗ. Biến thành rồi quả cầu ánh sáng màu đen. Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy kinh ngạc nói, người dẫn đường, dẫn cái rắm. Diệp Sát cắn răng nói, nguồn sáng sinh mạng thể. Diệp Sát rốt cục biết rõ Cầmiscope công ty bên này vì cái gì có thể khống chế người dẫn đường, thậm chí giết chết người dẫn đường rồi. Quý tiệt tiến sĩ vậy mà cũng là nguồn sáng sinh mạng thể. Nói thật, vấn đề này ngẫm lại kinh ngạc, nhưng lại không phải kinh ngạc như vậy. Quý tiên tiến sĩ đem nhục thể cầm lấy đi chế tác tròm kim nghiêu rồi, chỉ để lại đại não, sau đó dựa vào khoa học kỹ thuật cam đoan đại não còn sống. Cái này sự tình Diệp Sát là biết rõ, nhưng tại sao lại biến thành nguồn sáng sinh mạng thể đây? Kỳ thực cũng không phải quá đáng giá kỳ quái. Người dẫn đường chuyển hóa nguồn sáng sinh mạng thể năng lực là từ sứ đồ lực lượng bên trong nghiên cứu ra được. Vì đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, quý tên tiến sĩ nhục thể không có rồi, trên tay lại có sứ đồ, đồng dạng nghiên cứu ra quang nguyên thể sinh mệnh cũng không tính là chuyện kỳ quái. Mà lại, tương đối mà nói, quý tên tiến sĩ có được càng cao cấp hơn khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ, đối với quang nguyên thể sinh mệnh nghiên cứu càng thám thiết hơn. Đương nhiên, một phương diện khác người dẫn đường thuần túy là vì rồi kéo dài tuổi thọ. Chuyển hóa thành quang nguyên thể sinh mệnh sau, khả năng liền không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng quý tên tiến sĩ khác biệt. Cho nên, quý tiệt tiến sĩ có thể đối phó người dẫn đường cũng liền không ly kỳ. Tối thiểu nhất hẳn là có thể biết rõ loại này năng lượng thể sinh mệnh yếu chút. Có lẽ là không khó. Keng, Diệp Sát không chút do dự rút kiếm nói, coi như ngươi là quang nguyên thể sinh mệnh thì thế nào? Giết không tha, quý tiệt tiến sĩ cười lấy biến trở về nhân loại hình thái nói, ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi giao thủ thử một lần. Nhưng ta đối chiến đấu hứng thú thực tại không lớn. Mà lại, ta cho rằng có càng thích hợp ngươi đối thủ. Răng rác, quý tên tiến sĩ nói rơi trong nháy mắt, trần nhà bỗng nhiên vang lên cơ giới chuyển động âm thanh. Lập tức nứt ra một đạo hang lớn, một đạo nhân bóng bỗng nhiên liền từ trần nhà sau rơi rồi xuống tới. Diệp Sát thấy rõ đối phương, đồng tử không khỏi một co, lập tức hô nói, rút lui. Diệp Sát nhanh chóng nhảy ra, nhưng Mạt Hy cùng Nam Dung Chi Thế tốc độ hơi chậm một bước. Cái kia đạo bóng người vừa lúc rơi ở Nam Dung Chi Thế cùng Mạt Hy ở giữa. Đối phương vung mạnh lên tay, tốc độ cực nhanh, quyền phong lướt qua về sau. Mạt Hy liền dẫn đầu bay ra ngoài, hung hăng đụng ở hơi nghiêng vách tường trên. Nam Dung Chi Thế trong lòng giật mình, lập tức cầm ra hộp kiếm, lại ở này nháy mắt, đối phương mãnh liệt ra quyền oanh kích, một quyền oanh ở hộp kiếm trên về sau, lực lượng khổng lồ đánh tới, Nam Dung biết rõ liền người mang theo hộp kiếm bị một quyền cho đánh ra. Ta phụ thân, ta tới rồi, đến là, Tròm Bạch Dương, Diệp Sát ngưng trọng nói, gia hỏa này vì cái gì ở chỗ này? Quý tên tiến sĩ nói, bởi vì Davis không cách nào làm cho hắn trở nên hoàn chỉnh. Mà lại, ta thành công rồi, có thể chế tạo ra hoàn mỹ chòm sao quái vật, là ta nguyện vọng này rốt cục thực hiện rồi. Nó chính là hoàn mỹ nhất. Tròm Bạch Dương hướng lấy Diệp Sát mở ra tay nói, nhưng là, còn chưa đủ, ta hy vọng trở nên mạnh hơn. Ta phụ thân, xin đem người hết thảy giao cho ta. Ta đem kế thừa ngươi hết thảy, ngươi máu thịt, ý chí của ngươi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.